Thần cấp đặc công hệ thống, chương 488, đồ ngốc ta rất nhớ ngươi. Góc truyện audio.com, nguyên bản đầy mặt băng xương Triệu Thanh Nhã, đang nghe cái này tiếng la lên thời điểm thân thể lập tức run lên, trên mặt toát ra một loại không dám tin thần sắc. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy được đứng người lên nhìn lấy mình Lâm Hoan. Trong nháy mắt đó Triệu Thanh Nhã có một loại xung động muốn khóc. Nhưng chỉ là trong nháy mắt Triệu Thanh Nhã liền khôi phục trước đó lạnh lùng thần sắc. Chỉ gặp nàng nhìn xem Lâm Hoan, hơi có vẻ nghi hoặc mà hỏi, ngươi là ai, chúng ta quen biết hả? Nguyên bản trên thân đã hiện ra sát khí Lý Thanh Hiên, lập tức đem sát khí thu lại, đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Lâm Hoan nhìn lại. Chẳng lẽ Thanh Nhã không biết người này, vậy người này vì sao thân thiết như vậy kêu? Gọi Thanh Nhã, Lâm Hoan hơi biến sắc mặt đồng thời, trong lòng cảm nhận được một loại nhói nhói. Vì cái gì Triệu Thanh Nhã nhìn mình ánh mắt lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ hắn không thích bản thân? Hay là nói, hắn đã quyết định muốn gả cho Lý Thanh Hiên, sở dĩ muốn triệt để cùng bản thân phân rõ giới hạn. Nếu quả như thật là như thế này, vậy mình không ngại cực khổ chạy tới nơi này còn có cái gì ý nghĩa? Triệu Thanh Nhã thấy được Lâm Hoan trên mặt nhói nhói thần sắc trong lòng không hiểu chính là một trận đau lòng, nhưng ngay sau đó hắn liền lạnh giọng nói ra ta đang tra hỏi ngươi. Lâm Hoan vẫn là trầm mặc không nói, chỉ là sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Gặp hắn không để ý tới Triệu Thanh Nhã, Lý Thanh Hiên liền sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, ngươi là cái nào môn phái đệ tử, làm sao như thế không có giáo dục sư phụ? Ngươi là thế nào quản giáo ngươi? Triệu Thanh Nhã nhíu mày, há miệng muốn nói, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nhưng lại ngậm miệng lại, tiếp tục mắt lạnh nhìn Lâm Hoan, nhìn lạnh lùng đến cực điểm. Lâm Hoan tâm tình vốn cũng không tốt, bị Lý Thanh Hiên nói như vậy dậy, lửa giận trong lòng vụt một chút liền dậy. Chỉ gặp hắn đầu lông mày nhíu lại, nhìn xéo qua Lý Thanh Hiên nói ra, ngươi là cái thá gì, ta có hay không giáo dục mắc mớ gì tới ngươi. Hoa, vốn là an tĩnh trong nhà ăn trong nháy mắt trở nên ồn ào, tất cả mọi người dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Lâm Hoan. Hắn biết mình tại cùng ai nói chuyện hả? Đây chính là Lý gia Lý Thanh Hiên, năm nay Long Hổ hội hổ bảng top 3 đại đứng đầu. Người này trước một khắc liền xông thái nhất môn từ quân kiếm chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hiện tại vừa giận đổi Lý Thanh. Hiên, ngoại trừ hắn đầu óc không bình thường bên ngoài, mọi người đã nghĩ không ra cái khác lý do tốt hơn. Cùng Lâm Hoan ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm Thịnh Vũ Phàm thật rất muốn bưng mâm xa xa rời đi nơi này, mẹ nó, người anh em này quả thực chính là tự mang, bày trào. Loại này hấp dẫn cừu hận đại kỹ năng chủ A, người khác coi như tính tình không tốt muốn xuất danh tiếng, cũng biết tuyển cái hơi chút chẳng phải như bức người đi phun, Lâm Hoan người anh em này ngược lại tốt trực tiếp bắt được thế hệ tuổi trẻ bên trong tứ đại cao thủ thứ hai hai vị khai phun, coi như muốn tự sát cũng không cần tuyển loại phương thức này A, liền liên ra vẻ lạnh lùng Triệu Thanh Nhã đều nhanh muốn không kềm được, hắn thật rất muốn lấy tay nâng chán, sau đó mắng to Lâm Hoan một câu, ngu ngốc. Hắn đến cùng có biết hay không bản thân đang... Làm cái gì à, nơi này là Lam Chi Cốc, là Vân Lam Tông trụ sở, là lập tức tổ chức thứ 75 giới Long Hổ hội chỗ. Hắn vậy mà tại nơi này mở miệng khiêu khích Lý Thanh Hiên, liền không sợ bị Lý gia tinh anh tử đệ trả thù hả? Lý Thanh Hiên khi nào bị người như thế phun qua, hiện tại hắn trên trán gân xanh nhảy một cái, nổi giận nói, người nói cái gì có cảm giác lặp lại lần nữa. Lâm Hoan cười, ha ha kỳ hoa mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều ta gặp qua thối tiền lẻ tìm cha tìm mẹ chưa từng thấy qua tìm mắng, muốn lại nghe ta nói một lần đúng không? Vậy thì tốt ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi, lặp lại lần nữa. Ngươi có thể nghe cho kỹ. Nói đến đây, Lâm Hoan hít sâu một hơi, dùng so với một lần trước càng lớn thanh âm quát ngươi là cái thá gì ta có hay không giáo dục mắc mớ gì tới ngươi. Oanh, giờ khắc này toàn. Bộ phòng ăn bầu không khí đều muốn nổ tung, tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, người này xong. Lý Thanh Hiên cảm thấy mình tôn nghiêm nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích trong cơ thể sát khí kềm nén không được nữa phóng thích ra ngoài. Sau lưng hắn bốn tên người mặc tây trang màu đen tuổi trẻ nam tử, đồng dạng một mặt sát khí nhìn xem Lâm Hoan, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Làm gì, muốn đánh ta à, Lâm Hoan, ha ha. Cười một tiếng, tràn đầy trào phúng nói ra, là ngươi chủ động yêu cầu ta lặp lại lần nữa, hiện tại ta dựa theo ngươi nói làm, ngươi là có hay không nên cảm tạ một chút ta đây. Đương nhiên, nếu như ngươi xác thực cảm thấy khó chịu lời nói, ngươi có thể tới đánh ta. Bất quá, Long Hổ hội tổ chức thời gian có quy củ, không thể tự mình động thủ, nếu không sẽ lọt. Vào tất cả mọi người vây quét, ngươi có dám gánh chịu hậu quả như vậy? Lời nói này sau khi nói xong, trong nhà ăn quay về bình tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Hoan tựa như nhìn xem một cái. Đồ vô sỉ, không sai, chính là vô sỉ, người anh em này thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Đám người coi là Lâm Hoan hoặc là người điên, hoặc là chính là có chỗ dựa lớn nào cho nên mới dám cản rỡ như thế. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai hắn chỉ là nhận định Long Hổ hội tổ chức thời gian không thể động thủ đầu quy củ này, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ là, hắn liền không sợ tại luận võ thời điểm bị người ngược bay lộn hả? Phải biết Long Hổ hội luận võ là cho phép xuất hiện tử thương. Trừ phi, hắn chủ động bỏ quyền. Phốc, Thịnh Vũ Phàm rốt cục nhịn không được cười. Phun tới, bất quá ngay sau đó hắn liền thu hồi ý cười, đưa tay chỉ Lâm Hoan, lại khoát tay áo tiếp lấy hai tay một đám, miệng một xẹp ra hiệu bản thân cùng Lâm Hoan không quen. Sau đó hắn liền bưng mâm hỏa tốc thoát đi hiện trường. Lâm Hoan người anh em này thực sự quá mạnh, dù là Thịnh Vũ Phàm lại nghĩ giảng nghĩa khí cũng không dám tại cái này chờ lâu đi xuống. Tốt tốt tốt, Lý Thanh Hiên nói liên tục ba chữ tốt tiếp lấy cô nén sát ý nói ra ta Lý Thanh Hiên hiện tại thề với trời, luận võ bắt đầu ngày chính là mạng ngươi tang tại chỗ thời điểm. Sau đó hắn đối với người bên cạnh nói ra chúng ta đi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền muốn nhấc chân tiếp tục đi vào trong, nhưng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Triệu Thanh Nhã lại còn là đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn xem Lâm Hoan. Thanh Nhã, Lý Thanh Hiên nhíu mày trong lòng. Có chút không vui, Triệu Thanh Nhã đối với hắn kêu gọi không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn chỉ là nhìn xem Lâm Hoan, trên mặt lạnh lùng chỉ ý dần dần hóa đi, chỉ còn lại một mảnh nhu tình cùng sĩ ý, đợi đến cỗ này nhu tình cùng sĩ ý đạt đến đỉnh điểm thời điểm, hắn rốt cục mở miệng nói ra, Lâm Hoan, ngươi đồ ngốc này, ngươi làm gì tới đây, làm gì nói những lời này. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan trên mặt tức giận đều tán đi, thay vào đó là một mảnh thâm tình, đồ ngốc ta tới đây, đương nhiên là vì mang ngươi trở về. Ta nói những lời kia tự nhiên là bởi vì không thích ngươi cùng với Lý Thanh Hiên. Giờ khắc này, Triệu Thanh Nhã rốt cục nhịn không được trong lòng cảm động, nước mắt tuôn trào ra. Chỉ gặp nàng một bên rơi lệ một bên nói ra, ngươi đồ ngốc này, ngươi làm như vậy sẽ chết. Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, nói ra, vì ngươi ta không sợ chết. Tại câu nói này trùng kích vào Triệu Thanh Nhã thân thể run lên, tiếp theo tại đám người như thấy quỷ trong ánh mắt liều lĩnh chạy vội ra ngoài, một đầu đâm vào Lâm Hoan trong lòng. Chỉ gặp Triệu Thanh Nhã khóc giống thất thanh nói, đồ ngốc ngươi cái này đại ngốc ta. Ta rất nhớ ngươi, trong nhà an toàn trường đều tĩnh, cách trương,